Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, người nào tính toán người nào? Hắc, hắc, hắc, đạo tuệ lạnh cả người. Hãn Lâm Ly, y phục, váy, bít tất, toàn bộ bị hãn ướt nhẹp. Lần đầu tiên trong đời khoảng cách tử vong gần như vậy. Chính là đã từng triệu quang minh, cũng chưa từng trải qua bực này tình huống. Thật là, vô luận nói bao nhiêu lần ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Ai? Mục Nhu Nhu bất đắc dĩ cười khổ nói. Đối với đạo tuệ có thể ở dưới tình huống như thế xuất đầu tới cứu nàng, Mục Nhu Nhu trong lòng ấm áp, rất có lợi. Chỉ là a, làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Cũng không thể nói như vậy. Ít nhiều đạo tuệ vừa rồi tranh thủ điểm ấy thời gian, để cho nàng ý thức khôi phục không ít. Nàng không có đạo tuệ tiên pháp, vô ấn tự rũ, khoảng cách gần nhất bị trùng kích, tư duy suýt chút nữa hỏng mất. Cái kia tăng cường ta lực lượng tế tự năng lực còn nữa không? Ngẩng đầu nhìn phía trước đang đến gần Ti Không Hà Cực, Mục Nhu Nhu truyền âm nói, đạo tuệ thập bội tăng phúc, có thể làm cho nàng đạt được ngụy hóa thần kỳ trình độ. Không có, vì cứu Sino thật to, ta đem năng lượng đều dùng xong. Đúng là như vậy, đế quốc văn minh bên trong kim tệ là thuộc về không xuất bản nữa. Không thể dùng phổ thông kim tệ thay thế, chỉ có thể từ trong đó trong kho bạc sản sinh. Vì Sino, bất đắc dĩ tiêu hết. Nếu có cái kia ở, chiến đấu lần này có lẽ sẽ ung dung rất nhiều. Phải, Mục Nhu Nhu còn không biết trong này cong cong lượn quanh. Lần đầu nghe, thầm than, điều này cũng làm cho thuộc về chuyện không có cách nào khác rồi. Đổi lại nàng lúc đó ở đây, cũng sẽ không chút do dự tiền trạch như vậy. Bởi vì Sino, quên đi, ngược lại không có na hai kiện đồ đạc. Phiền phức của hắn trình độ nhỏ rất nhiều. Ho khan, nói, phun ra cửa huyết, Mục Nhu Nhu bình tĩnh tự tay lau. Nàng bình tĩnh, đạo tuệ bình tĩnh không được a. Ui ui, không thành vấn đề sao? Thương thế của ngươi đến rất nặng ai? Sẽ không một trận chiến này đánh xong, ngươi cũng không kém sắp ngỏm rồi a. Nửa đùa nửa thật giọng của nói, trong đó có chân chính lo lắng. Sẽ không, chỉ cần ta không chết, mặc kệ thương nặng hơn đều có thể chữa cho tốt. Khôi phục lại, Hạo Thiên Vương Triều, Tam Vương gia con gái một, nhiệm kỳ kế nữ đế người thừa kế hậu tuyển một trong. Thân phận như vậy, tạo cho Mục Nhu Nhu có thể vận dụng phi thường khổng lồ tài nguyên. Đặc biệt như vậy tài nguyên vẫn là tốn hao ở trên thân thể của nàng. Vậy thì càng không thành vấn đề. Đối thoại duy trì liên tục không được bao lâu, Mục Nhu Nhu lấy ra một cái 9 tầng thủy tinh tháp, mở ra thành tam đoạn, biến thành 3 cái tầng 3 thủy tinh tháp, dựa theo tam tài phương vị trưng bày ở đạo tuệ ngoài thân. Cuối cùng là một mặt lá cờ nhỏ, đợi ở chỗ này rất an toàn. Sau đó phải chú ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cơ hội chỉ có một lần. Truyền âm báo cho biết những thứ này. Mục Nhu Nhu thối lui ra khỏi cái thủy tinh này tháp bên ngoài trận pháp. Từ ngoại bộ mở ra một trận này pháp, hướng phía đạo tuệ mỉm cười. Tiếp lấy ánh mắt biến đổi, tiến nhập lệ quỷ biến hóa, toàn thân ra nổ lên. Huyết dịch phun trào, không có rơi xuống trên đất, mà là tạo thành quần áo dính máu, quần áo nón nảy ở Mục Nhu Nhu trên người. Trước bị Ti Không Hà Cực xuyên thủng xương quai xanh. Từ lúc lệ quỷ hóa dưới trạng thái khôi phục, tiêu hao thọ mệnh, khí huyết, xem ra Mục Nhu Nhu cũng không có để ở trong lòng. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần bất tử, mặc kệ thương nặng hơn, nàng có lòng tin có thể khôi phục. Hắc ra một ngụm âm lãnh hàn khí, Mục Nhu Nhu quay đầu, huyết hồng một mảnh hai mắt, không có con ngươi tập trung, nhìn Ti Không Hà Cực, ngắn ngủi yên lặng, oanh, tiêu thất. Trong chớp mắt Mục Nhu Nhu biến mất ở rồi nơi đây. Ti Không Hà Cực cũng là từ đằng xa oanh tạc tiếng va chạm nói cho đạo tuệ. Hai người vị trí ở nơi nào? Tốc độ quá nhanh, ba câu ngọc Serenian chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến tàn ảnh. Mục Nhu Nhu cái này là triệt để liều mạng, cùng phía trước liều mạng bất đồng. Khi đó, bởi vì lo lắng lấy ti không hà cực hai kiện chí bảo, hai cái con bài chưa lật, Mục Nhu Nhu giữ lại tay, không dám quá chui vào. Hiện tại không giống với, đã minh xác kết luận rồi, ti không hà cực hai cái con bài chưa lật không có. Mục Nhu Nhu có thể không cố kỵ gì, không cần lo âu và phiền não liều mạng. Mặt nạ ra người ăn hết ngũ sắc sợi, chính nó cũng bị ngũ sắc sợi đánh nát 2/3 bộ phận. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ dùng nữa. Không có gì đáng ngại. Mục Nhu Nhu chuẩn bị mặt nạ ra người, vì chính là khắc chế ti không hà cực ngũ sắc sợi. Cái khác dư thừa công hiệu, Mục Nhu Nhu không có suy nghĩ. Mục Nhu Nhu không sợ chết, chọn lựa cực kỳ cùng loại kiểu tự sát công kích. Đối với ti không hà cực đánh tới thủ đoạn thần thông, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, như vậy thì sẽ không đi tránh, gượng chống lấy. Làm như vậy là để có thể đánh đến ti không hà cực. Chính là như vậy điên cuồng tấn công phương thức, ti không hà cực hình tượng đó là hoàn toàn đã không có. Từ thư cùng trùng tạo thành xương sọ, ở mặt nạ ra người cùng ngũ sắc sợi giao phong trung bị đánh chết hơn phân nửa. Hiện tại liền một cái không trọn vẹn xương sọ tại nơi. Còn có bên trong xương sọ, trong đầu, vậy theo hy có thể thấy con nhện mặt người. Hình tượng phương diện nhìn không được. Phương thức chiến đấu cũng là so với Mục Nhu Nhu muốn tiêu sái cùng ung dung rất nhiều. Nhẹ nhàng mấy chỉ điểm ra, luôn có thể ở Mục Nhu Nhu trên người đánh ra một cái lại một cái lỗ máu. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, từ giữa không trung tuôn ra dòng máu tựa như hạt mưa hạ xuống. Trong đó đại bộ phận là Mục Nhu Nhu, một số ít là ti không hà cực. Ti không hà cực không có cho Mục Nhu Nhu hạp dược khe hở, không để cho nàng dừng lại nghỉ cơ hội. Xuất thủ khống chế ở sẽ giết chết Mục Nhu Nhu. Lại một tí tẹo như thế mặt. Lần một lần hai là ngẫu nhiên. Như vậy 3 lần 4 lần. Vài chục lần đâu. Cũng là ngẫu nhiên sao? Răng rắc. Mục Nhu Nhu tay xương lại một lần nữa bị đánh nát. Lại. Đã không biết nát bao nhiêu lần. Chiến đấu địa điểm ở Mục Nhu Nhu cẩn thận tỉ mỉ dưới sự khống chế, vẫn quay chung quanh ở đạo tuệ phụ cận. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Mục Nhu Nhu hai mắt tỏa sáng, phun ra cửa huyết, hai tay xác nhập đem búng máu này vỗ vào, bấm tay niệm thần chú, ở thừa nhận rồi ti không hà cực cách không điểm tới mấy ngón tay. Không để ý đau đớn, hai tay chợt đè xuống đất, ông... Một hồi kỳ diệu huyết sát ánh sáng phóng lên cao. Cái gì? Ti không hà cực nhíu. Cúi đầu nhìn lại. Là trận pháp. Cấu thành trận căn bản. Là những Mục Nhu Nhu đó trong quá trình chiến đấu. Rơi huyết. Lộn xộn bừa bãi huyết. Vào thời khắc này dĩ nhiên tạo thành một cái trận. Chết đi cho ta. Mục Nhu Nhu đắc thắng cười nói. Từng cái huyết xúc tua từ trong trận nổ bắn ra. Trong chớp mắt quấn chặt lấy ti không hà cực, huyết xúc tua trên có vô số miệng, rác mút, một khi cuốn lấy mục tiêu, lập tức mở hấp, trong trận vang dội ti không hà cực tiếng gào thống khổ. 3. Mục Nhu Nhu trên vai bị một cái tay nhỏ đè lại. Tam hoàng nữ nhân, rõ ràng như vậy trận pháp bố trí, là muốn đã lừa gạt ai đó. Âm dương quái khí nói, ti không hà cực tay chậm rãi buộc chặt. Mục Nhu Nhu xương bả vai, kể cả na phụ cận xương cốt nhất tề vỡ vụn, đau đớn làm cho Mục Nhu Nhu phát sinh kêu rên. A hát, những ta đó đương nhiên đã biết. Không phải như vậy, làm sao có thể để cho ngươi chủ động bắt được ta, tới gần ta đâu. Mục Nhu Nhu bởi vì đau đớn mà mặt nhăn nhó xoay qua chỗ khác nhìn ti không hà cực. Cười lạnh nói, không có nhìn trong trận pháp chính là cái kia hư ảnh bồ ngẫu. Mục Nhu Nhu trên người tuôn ra tảng lớn huyết thứ. Phốc suy, ti không hà cực bất ngờ không kịp đề phòng bị ghim ra vô số lỗ máu. Thình thịch, ti không hà cực thân thể hỏng mất. Cho nên nói, người chính là quá non nớt a. Ở Mục Nhu Nhu nhất chiêu dùng xong, thiếu hụt hư nhược khe hở. Con kia con nhện mặt người không biết từ đâu xuất hiện. Ghé vào Mục Nhu Nhu cổ sau, âm xâm xâm cười. Há mồm cắn, nọc độc rót vào, Mục Nhu Nhu ngơ ngẩn, cứng đờ, màu da biến thành tái nhợt, lông mi, tóc, toàn bộ hóa thành không có sinh cơ tái nhợt. Hắc, Hư Nhược hà hơi, Mục Nhu Nhu nở nụ cười. Các loại chính là ngươi. Khống chế được trong cơ thể bị độc kia dịch dính qua dòng máu. Tất cả tụ lại, ở cổ sau, cũng tức là con nhện mặt người vị trí. Huyết bào, ông, ầm ầm, chói mắt hỏa quang nổ tung. Rốt cuộc là người nào ở tính toán người nào? Đạo Tuệ Hoa cả mắt không phân rõ. Ở nơi này phá dưới, sôi trào mãnh liệt năng lượng bốn phía khuếch tán. Một tiếng cực kỳ yếu ớt, yếu đến sấp xỉ không nghe được thanh âm vang lên. Đạo Tuệ nằm ở trong trận há mồm trợn mắt nhìn bên ngoài phát triển cùng biến hóa Đạo Tuệ. Mừng rỡ, có thể sao? Tới sao? Cơ hội duy nhất kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.